Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Tính toán, gả cho Tĩnh Vương, Quân Thiên Duệ hướng lui về sau mấy bước, miệng nỉ non, sắc môi một mảnh tái nhợt, trong lòng hắn vừa hận, có hoán, xem kẻ thù ngay tại trước mắt mình, liền muốn phát tiết, cho hả giận, nhưng là, chung quy là đứa nhỏ tâm tính. Có nhân tính nguyên thủy nhất thiện ý, Quân Thiên Duệ có chút hoảng, thậm chí cảm thấy khó xử, hắn hận Mạc Quận Giao, lại cảm thấy hiện tại nàng thật đáng thương, làm cho hắn có vài phần không đành lòng, nếu là thường lui tới, gặp được như vậy một cái đáng thương nhân, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng là, dưới chân người này, hắn thật sự không đồng ý, vì vậy khó xử dưới. Hắn cảm thấy bản thân rất hư, làm sao có thể như vậy hư đâu. Xoay người, mang chữ kỷ phân khẩn cầu hương vị, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, tỷ tỷ, A Duệ không nghĩ, Duẫn Mục Thanh tiến lên, khiên Quân Thiên Duệ thủ, dỗ nói, A Duệ không nghĩ liền không nghĩ, A Duệ làm đối, Quân Thiên Duệ có chút không hiểu nâng nâng con ngươi, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói, nhân quả tuần hoàn. Thiện ác có báo, nàng chẳng qua là ở gánh vác bản thân đã từng loại hạ quả thôi. Nàng bị thương A Duệ, cấp A Duệ mang đến thống khổ, đây là nàng có sai trước đây. A Duệ không giết nàng, đây là A Duệ nhân từ, A Duệ không cùng nàng so đo, đó là của nàng phúc khí. Đương nhiên, A Duệ lưu nàng tánh mạng, lại không nhìn của nàng khẩn cầu, đây là nhân chi thường tình. Là A Duệ bổn phận, cho nên, tỷ tỷ nói A Duệ làm là đối, Quân Thiên Duệ mâu ánh sáng loe loe. Thấp giọng nói, A Duệ làm cái gì đều là đúng, Quân Thiên Duệ cũng không bổn. Cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, ngược lại thật trí tuệ, thiên phú dị bẩm, phía trước không hiểu, kia không có ai cho hắn nói này đó thôi. Duẫn Mục Thanh nghe này, bên môi lộ ra một chút ý cười, mở miệng nói. Ân, A Duệ làm cái gì đều là đúng. A Duệ là một quốc gia thái tử, tương lai còn có thể trở thành một quốc gia đứng đầu. Tọa ủng Giang Sơn, không nên tùy tiện bị người khi dễ tổn thương. Thương hại vũ nhục A Duệ nhân, sớm nên thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Cho nên, không nói A Duệ không nên cho nàng một ngụm nước, đó là hiện tại đem nàng xử tử. Cũng không có người ta nói ngươi nửa câu, Quân Thiên Duệ mâu ánh sáng loe loe. Lại không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy Duẫn Mục Thanh lời nói nhường thiện lương của hắn chịu một điểm. Sẽ không bởi vì không có cấp Mạc Quận Giao thủy mà cảm thấy tâm có bất an. Đáng tiếc, tỷ tỷ tưởng muốn nói cho A Duệ. Chẳng phải này đó, Duẫn Mục Thanh nghiêm mặt nói. Một quốc gia thái tử, đại biểu. Cũng không chính là một thân phận, càng nhiều hơn chính là trách nhiệm mà nì nếu muốn thật sự hết phần này chức trách. A Duệ chuyện thứ nhất tình phải làm, đó là học hội bản thân bảo hộ bản thân, học hội cường đại, không thể tùy tiện một người liền có thể đem A Duệ bị thương đi. Nếu là như thế, thiên hạ này, muốn như vậy yếu đuối tay trói gà không chặt thái tử có tác dụng gì? Đó là không vì thiên hạ này suy nghĩ. A Duệ là nam nhân, tuy rằng bây giờ còn nhỏ, tương lai, chung quy là muốn cưới vợ sinh con, như vậy, A Duệ cảm thấy, nếu là ngươi ngay cả một cái tay trói gà không chặt nữ nhân đều không đối phó được. Lại như thế nào bảo hộ bản thân thê nhi, như thế nào bảo hộ bản thân để ý nhân, cưới vợ sinh con, này đối với Quân Thiên Duệ mà nói, là thật xa vời sự tình, nhưng là, Duẫn Mục Thanh lời nói. Đối hắn vẫn là có điều xúc động, hắn là nam nhân, về sau, phải bảo vệ bản thân để ý nhân, bảo hộ tỷ tỷ, không thể cả đời trốn sau lưng người khác, chuyện gì cũng không làm, chuyện gì, đều làm không xong, nhưng là, hắn nên làm như thế nào? Hắn nên làm cái gì đâu? Hắn cái gì cũng đều không hiểu, đó là ngay cả Khuynh Hằng đều so không xong, như thế nào bảo hộ bản thân để ý nhân? Quân Thiên Duệ mím môi, kết nhanh nắm tay, mang chữ kỷ phân ủy khuất cùng kiên định, nức nở nói, tỷ tỷ, A Duệ, không nghĩ như vậy, hắn không nghĩ như vậy. Nhưng là, không biết vì sao, hắn đã thành như vậy, trở thành nhất cái gì đều sẽ không nhân. Duẫn Mục Thanh gặp Quân Thiên Duệ con ngươi hồng hồng, có chút lòng có không đành lòng, liền sờ sờ đầu của hắn, mở miệng nói, A Duệ không vội, trước dưỡng tốt bản thân thương, đem bản thân dưỡng tráng tráng. A tỷ liền cấp A Duệ thỉnh phu tử, thỉnh sư phụ, giáo A Duệ hiểu biết chữ nghĩa, tập võ luyện kiếm, A Duệ thiên phú dị bẩm, tỷ tỷ tin tưởng, không ra 4-5 năm, đó là ngay cả tự khoe thiên hạ đệ nhất Tĩnh Vương cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay ngươi. Quân Thiên Duệ tuy rằng không biết đem Tĩnh Vương đả bại đại biểu cho cái gì, nhưng là đối với Duẫn Mục Thanh nói, hắn tâm chi hướng tới, mang trước kỳ phân nồng đậm chờ mong, bởi vì này phân chờ mong, đó là mâu chung đều mang trước kỳ phân ánh sáng, rạng rỡ sinh huy, trông rất đẹp mắt. Duẫn Mục Thanh xem Quân Thiên Duệ cặp kia ngọc lưu ly bàn trong suốt sáng ngời mắt to, tựa hồ thấy được cửu nguyệt thông thường, tự nhiên là đau lòng nhiều một ít. Tiêu Tĩnh Lan ở trên lầu nhìn xuống, đó là suy một tiếng, bậy bạ, cái gì ngay cả hắn đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn. Chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử, tay trói gà không chặt, liền tiếu nghĩ, chiến thắng hắn, người si nói mộng. Tuy rằng như thế, Tiêu Tĩnh Lan vẫn là chiêu thủ, Mộ Ân ngay cả bước lên phía trước nói, vương gia, A Hằng tuổi tuy nhỏ, nhưng là ổn trọng biết chuyện, thiên tư thông minh, tư thiện đường liền không nên đi. Quý lão nhân bỏ rơi nhiệm vụ nhiều năm như vậy, tổng nên trở về đến làm điểm sự. Giáo một cái là giáo, cái kia tự khoe có thể đả bại bổn vương xú tiểu tử cũng thuận tiện giáo nhất giáo. Cũng không thể làm cho nàng thất vọng mới tốt. Khuynh Hằng là tốt mầm, nhưng là, nhiều năm như vậy bị Đông Cung đám kia nhân giáo quá mức bản khác. Cũng không thể đưa hắn Khuynh Hằng bị hủy. Mộ Ân vừa nghe, có chút khiếp sợ. Quý Thư Huyền quý đại nhân là vương gia sư phụ, tuy rằng tính cách giống cái lão ngoan đồng, nhưng là học phú ngũ sa, hùng thao vĩ lược, ra sao chờ đại nho, vương gia chịu của hắn dạy, đó là 10 tuổi thời điểm, liền kinh tài nhất phương, nhưng là, từ vương gia đi biên quan sau, quý đại nhân liền đi xa tứ phương đi, hiện thời, tiểu công tử có thể được quý đại nhân chỉ điểm liền thôi. Mặc Linh Thái tử vậy mà cũng có thể chiêm quang, đổ là phúc khí của hắn. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan tiếp tục nói, Phong Dạ Tuyết gần nhất nhàn thật sự, hắn không là vội vã nhận thân sao, liền đem kia đứa nhỏ giao cho hắn, nhìn hắn có thể giáo thành bộ dáng gì nữa, là. Vương gia cứu Phong công tử lúc ấy, Phong công tử cũng đã hơn 10 tuổi, một cái nghèo túng hoàng tử, hèn mọn như trần. Đó là vương gia, từng bước một, đưa hắn nâng đỡ đứng lên, đạt tới hôm nay nông nỗi. Hiện thời, nhường Phong công tử đi giáo Quân Thiên Duệ, hắn hẳn là có kinh nghiệm mới đúng. Mộ Ân ứng sau, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan mang trước kỳ phân hờ hững thái độ. Mở miệng nói, lấy kia đứa nhỏ niên kỳ, học tập võ nghệ đã quá trễ. Hắn như khẳng chịu khổ tự nhiên là hảo, không có thể ăn khổ. Kia cũng không thể miễn cưỡng, nếu là A Thanh thật sự có tâm cho hắn cái kia vị trí. Kỳ thực, chính hắn không cần trở thành một cây đao, chỉ cần có đao, học lại như thế nào xử đao liền khả. Lúc này, vương phủ quản gia Phúc Bá đã đi tới, không người nói, vương, thượng y cục đưa tới vương tân miện phục, vương phi, nhị vị tiểu chủ tử phục sức cũng đưa tới, khả là muốn đi xem qua. Tiêu Tĩnh Lan chuyển giật mình trên ngón cái son sắc ngọc thạch ban chỉ. Mở miệng nói, trưởng tôn điện hạ đưa đi qua. Vương phi không cần, Duẫn Mục Thanh chưa từng có môn. Đó là ngay cả vương phi còn không phải. Vì vậy không có miện phục, chẳng qua là cung trang. Có cái gì đáng giá xem. Dù sao, có người sẽ vì nàng chuẩn bị phục sức. Hắn thao cái gì tâm. Dừng một chút, hướng Phúc Bá nói. Đem kia bộ khói nhẹ từ tú du lân duệ váy cấp vương phi đưa đi, là. Ngoặc kép chấm chấm, Mặc Chăn vốn tưởng rằng, Duẫn Mục Thanh sẽ đi ra thấy nàng, ít nhất, hội bởi vì Quân Thiên Duệ mà chất vấn hắn, nhưng là không nghĩ tới. Nàng nhưng là sai người đem hấp hối mà quận giao cấp ném xuất ra. Đúng là ngay cả mặt mũi đều không có lộ, Mặc Chân còn chưa từng thấy như vậy chật vật Mặc Quận Giao. Mày không khỏi khóa lên, thủy, Mặc Quận Giao môi khô nứt, bởi vì dãy rùa, liệt mở một cái lỗ hỏng, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm ni Mặc Chân đứng không nhúc nhích, nhường hai cái thị nữ đem Mặc Quận Giao nâng lên xe ngựa. Nhưng không có tự mình động thủ ôm một chút, Mặc Quận Giao trước kia bên người đều là nam nhân, nhưng là, có thể gần nàng thân, luôn luôn hầu hạ, cũng liền hai cái, một cái phi sắc, một cái thanh nô, hiện thời, là một cái đều không có. Mặc Quận Giao lên xe ngựa, liền run run bưng chén trà, mạnh mẽ uống lên mấy chén thủy, trong liên mặt lá trà đều mút vào cái liền, một giọt thủy đều không có buông tha. Uống nước xong, vốn nhờ vì tinh thần thả lỏng, hôn mê đi qua, Mặc Chân xem xe ngựa đi xa, liền mở miệng phân phó, đưa công chúa về nước, lại nhìn thoáng qua Tĩnh Vương phủ trang nghiêm túc mục thiếp vàng sắc bảng hiệu. Ngéo một cái khóe môi, xoay người rời đi, sớm nên hiểu biết của nàng không phải sao. Hận đó là hận, sẽ không bởi vì hắn nhiều làm một chút việc, liền thiếu hận một điểm. Một khi đã như vậy, kia, hắn cũng không cần thiết có cái gì cố kỵ. Mặt trời, trong cung đại bãi buổi tiệc, tiếp kiến hai quốc đế vương. Này yến hội, đó là quốc yến, thật là nghiêm túc, tham gia quốc yến tự nhiên không chỉ có là đế vương. Còn có Ký Mặc bách quan, cáo mệnh, chưa gả quan gia danh viện quý nữ, đều ở tham gia yến hội hàng ngũ. Mặc Chân chưa lập hậu, quân Phượng Nghi còn tuổi trẻ. Thả hậu cung hư không? Nếu là coi trọng Ký Mặc nữ tử, đám hỏi thuận lý thành chương. Chỉ tiếc, Tiêu gia hoàng thất không có chưa gả công chúa, nhưng là này không có quan hệ gì. Coi trọng cái nào nữ tử, tự nhiên có thể phong làm công chúa, lấy công chúa tôn sư xuất giá, kia mới là sáng rọi cửa nhà. Tổ tiên tích đức, duẫn ra vài cái thứ xuất nữ nhi đều ở đáp ứng lời mời chi liệt. Này ý chỉ vẫn là Tấn Nguyên Hoàng đế trụ tiến sứ quán ngày ấy liền xuống dưới. Tự nhiên đều làm tốt chuẩn bị. Lần trước khuynh thủy trang trì yến, Duẫn Nhược Tình ngay cả đại không có cửa đâu ra, liền bị Duẫn Mục Thanh cản lại. Nàng hận nghiến răng, lần này Duẫn Mục Thanh sẽ không theo Duẫn phủ đi hoàng cung. Nàng tự nhiên là vụng trộm nhạc, ăn một lần mệt, Duẫn Nhược Tình cũng biến thật là thông minh. Duẫn lão thái quân có cáo mệnh trong người, tuy rằng tuổi tác đã cao, lại thân mình vững vàng, sáng sủa, tự nhiên cũng không thể thiếu nàng. Duẫn Nhược Tình không muốn cùng Thẩm Định chỗ một khối, liền sớm ở lão thái thái Thụy Văn Hiên chờ đợi. Lão thái thái nhất trang điểm xong, liền giúp đỡ lão thái thái cánh tay, đỉnh ma ma vị trí. Duẫn lão thái quân bởi vì Duẫn ra sự tình, thương lão rất nhiều. Tấn Biên tóc ngân bạch một mảnh, nhưng là, hiện thời cầm long đầu trượng trượng, mặc một thân màu đỏ thắm cáo mệnh miện phục, xem tinh thần đầu hoàn hảo, xem tinh thần phấn chấn bừng bừng tiểu cô nương, trong lòng là vui sướng, vỗ vỗ Duẫn Nhược Tình thủ, thở dài một tiếng nói, Duẫn gia nữ nhi, liền chúc A Tình biết chuyện, Duẫn lão thái quân là đối Duẫn Hy Nguyệt ký thác kỳ vọng cao. Chính là không nghĩ tới. Đến cuối cùng, Duẫn Hy Nguyệt sẽ là như vậy một người. Lão thái thái trong lòng thất vọng chi cực, Duẫn gia tại đây kinh thành tư cố vô thân. Đó là Duẫn Thừa Diễn tay cầm trọng binh, lại chống không lại công cao cái chủ. Mặc dù trước kia hoàng đế cùng Duẫn Thừa Diễn xưng huynh gọi đệ. Nhưng là, quân tâm khó dò, Duẫn lão thái rất tâm có bất an, luôn cảm thấy, nếu là Duẫn gia nữ nhi có thể phàn một cái tin cậy nhân. Gả cho một cái có thể giúp đỡ Duẫn gia nhân, chung quy là tốt, Duẫn Nhược Tình tuy rằng là thứ xuất, nhưng là, Duẫn gia huyết thống hảo, mặc dù Bạch thị thân phận hèn mọn, chẳng qua là một cái thông phòng nha đầu nâng đi lên di nương. Nhưng là có Duẫn gia huyết thống ở, Duẫn Nhược Tình cũng kém không đi nơi nào. Này kinh đô ai lớn nhất? Tự nhiên là Tĩnh Vương lớn nhất. Nếu là Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân là cái tri ân báo đáp nhân. Duẫn gia dưỡng nàng lớn như vậy, cũng nên niệm cập Duẫn gia hảo. hiện thời thăng chức rất nhanh, thế nào cũng nên nâng đỡ một phen này đó muội muội. Nghĩ như thế, Duẫn lão thái rất sắc mặt liền trầm đi xuống. Trước kia, nàng chui vào ngõ cụt, đã trải qua Lý thị kia một chuyện sau. Nàng nghĩ rõ ràng, dù sao việc đã đến nước này, liền dung Duẫn Mục Thanh như thế nào không thể. Nhưng là, Duẫn gia tiếp nhận rồi nàng, nàng nên hiểu được cảm ơn. Làm vương phi, cũng nên một lòng vì Duẫn gia suy nghĩ. Nghĩ như thế, Duẫn lão thái rất liền nắm Duẫn Nhược Tình bàn tay trắng nõn. Mở miệng nói, A Tình cũng mau cập kê, là đại cô nương, nên tìm phu gia, nãi nãi. Duẫn Nhược Tình nghe này, mặt liền đỏ cái liền, nhất thời cảm giác Duẫn phủ rộng rãi xe ngựa cũng bị đè nén hoàng. Nàng lập tức nhu thuận hoa tiến lão thái quân trong dạ. Làm nũng nói, cháu gái con nhỏ đâu, cháu gái tưởng cả đời ở nãi nãi dưới gối kinh hiếu. Hai tử ngốc, nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền cừu. Không lập gia đình, nhưng là ta đây lão thái bà đắc tội quá, Duẫn lão thái quân xem Duẫn Nhược Tình bé bỏng oánh bạch. Chưa nảy nở mặt, liền trêu đùa, A Tình bộ dáng xinh hảo, đáng tiếc thân phận không đủ, đi cấp này không phẩm không phong thiếu gia làm chính thê. Còn không như gả nhập vương hầu quý tộc, mặc dù là thiếp, người khác thấy, cũng chỉ có hành lễ phần thiếp. Duẫn Nhược Tình tuy rằng bị nuông chiều, nhưng là cũng biết chính thê cùng thiếp khác biệt, ai muốn ý làm thiếp. Duẫn Nhược Tình mặt mũi trắng bệch, của nàng mẹ đẻ, đó là thiếp, luôn luôn tận tình khuyên nhủ giáo dục nàng, thà làm bình dân thê, không vì quý tộc thiếp. Cho nên, Duẫn Nhược Tình nghe Duẫn lão thái quân nói như vậy, khí răng nanh đều ở đại chiến, mâu quang mang trước kỳ phân cáu giận, cũng không dám hiển lộ ra đến, chính là cắn chặt răng nói. Bài trừ một chút cười, A Tình cả đời cũng không gả, thầm nghĩ hầu ở nãi nãi bên người, Duẫn lão thái quân sống nửa đời người. Nơi nào nhìn không ra đến Duẫn Nhược Tình tiểu tâm tư. Mở miệng nói, A Tình nói lời này còn quá sớm, nếu là nãi nãi muốn ngươi gả cho Tĩnh Vương, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng cả đời không gả. Nghe này, Duẫn Nhược Tình mâu quang nhất thâm. Trong óc bên trong liền hiện ra kia mặt câm đắt tiền hắc, tuấn mỹ câm quý, uy nhiên bá run sợ. Tĩnh Vương, nàng trước kia thật là tưởng cũng không dám tưởng. Tĩnh Vương tuy rằng chính là kim thượng đệ đệ, nhưng là quyền khuynh một đời. Đó là kim thượng trước mặt, hắn cũng không nhu hành đại lễ. Nếu như ngươi là gả đi qua, đó là hoàng cung quý phi, cũng sẽ đối với ngươi lễ nhượng ba phần. Còn nữa, người đích thì hôn kỳ gần, nàng lấy tướng quân phủ đích nữ thân phận gả nhập Tĩnh Vương phủ. Đó là chính phi, lại có hai cái tiểu thế tử, cho dù có người mới, cũng dao động không xong của nàng vị trí. Nếu như ngươi là gả đi qua, các ngươi tỷ nhóm hai người lẫn nhau nâng đỡ, chính phi sườn phi vị trí, ai cũng tưởng không đi. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, phúc khí còn ở phía sau đâu. Duẫn Nhược Tình càng nghe càng hưng phấn. Nếu là Tĩnh Vương lời nói, không nói sườn phi, đó là một cái mỹ nhân, phu nhân vị phân, nàng cũng thấy đủ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. A Tình đều nghe tổ mẫu. Đây mới là hảo hài tử. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng cửa cung, tiến cung phu nhân danh viện đều muốn nhà mình xe ngựa đứng ở cửa cung. Thay đổi gọn nhẹ kiệu nhỏ vào cung, thẩm doanh hạ thẩm ra xe ngựa, liền thấy Duẫn ra xe đứng ở đối diện, mặt trên xuống dưới là, Duẫn lão thái quân cùng Duẫn Nhược Tình, thẩm doanh nhãn tình sáng lên, lập tức đi rồi đi qua, lão thái quân, A Doanh hồi lâu chưa có tới Duẫn phủ bái phòng, hiện thời vừa thấy, lão thái quân xem càng tuổi trẻ, Duẫn lão thái quân thấy thẩm doanh đi lại, cũng không hỉ. Năm đó rõ ràng cùng Duẫn Lăng Hạo thay đổi canh thiếp. Là này thẩm doanh, không hề nghĩ tới, này thẩm doanh vậy mà đào hôn, nhường tượng không được mặt bàn thẩm định thay thế bản thân gả cho đi lại. Như thế rơi xuống Duẫn ra mặt mũi, nàng thế nào thích đứng lên, đó là khẽ hừ một tiếng, lên kiệu nhỏ, căn bản không có quan tâm nàng, thẩm doanh cắn chặt răng, này lão thái bà vậy mà không nể mặt nàng. Duẫn Nhược Tình nhìn thoáng qua Thẩm Doanh, tiến lên nắm Thẩm Doanh thủ, cười nói, Thẩm tỷ tỷ đến thật sớm, vốn nên cùng tỷ tỷ cùng vào cung, nhưng là muội muội muốn ở tổ mẫu bên người hầu hạ, liền không cùng tỷ tỷ. Nói xong, liền hướng Thẩm Doanh sử cái ánh mắt, thượng Duẫn lão thái quân mặt sau kiệu nhỏ. Thẩm Doanh nhìn thấy Duẫn Nhược Tình ý bảo, xem qua đi, liền gặp mặt sau trên xe ngựa, xuống dưới một cái nữ tử, đúng là Thẩm Nịnh. Thẩm Nịnh sơ một cái bách hợp kế, búi tóc thượng liền châm một hai cái châu hoa, thật trắng trong thuần khiết, nhất tịch mộc lan thanh song tú đoạn thường, cao cổ ngoại phiên, nổi bật lên kia trắng nõn cổ thon dài xinh đẹp, khí chất tĩnh mỹ, mặt mày mỉm cười, vẻ mặt đều là hạnh phúc bộ dáng. Nhất xuống xe ngựa, bên người nha hoàn liền trào áo choàng ở nàng trên vai, dè dặt cẩn trọng bộ dáng, hình như là cái gì cục cưng quý giá thông thường. Thẩm Doanh một chút liền nắm chặt nắm tay, chẳng qua là một cái thượng không được mặt bàn thứ nữ. Nhiều ngày không thấy, vậy mà dưỡng thành như vậy như nước trong veo bộ dáng. Vốn là một bộ hồ mị tử bộ dáng, khóc sướt mướt già mồm cãi láo hình dáng. Hiện thời như vậy một tá phẫn, càng câu người, Thẩm Doanh khí không nhẹ, đi rồi đi qua, thất muội muội, lập tức cao thấp đánh giá một chút Thẩm Nịnh. Lập tức khinh thường nói, thất muội muội liền như vậy tiến cung sao, mặc như vậy khó coi, ở trước mặt bệ hạ mất thể diện, như thế nào cho phải. Nói xong, liền đem bản thân trên đầu một chi phỉ thúy khắc hoa châm cài lấy xuống dưới. Đưa tay hướng Thẩm Nịnh búi tóc thượng sáp, ôn thanh nói, thất muội muội 5 năm không sinh được, không chịu Duẫn phủ muốn gặp, trên tay khẳng định cũng không có gì dư giả. Tỷ tỷ khác không nhiều lắm, chính là quần áo trang sức nhiều, cái này châm cài ngươi trước đội, quay đầu, ta nhường nha hoàn đem tỷ tỷ dùng quá trang sức đều cấp muội muội đưa đi qua. Dù sao phụ thân mỗi tháng đều sẽ cấp tỷ tỷ đánh tân trang sức. Trước kia, lưu ở nơi đó, cũng là ném, còn không bằng cấp thất muội muội mang mang. Chung quanh không ít phu nhân nghe được Thẩm Doanh lời nói, đều nhìn đi qua. Gặp Thẩm Nịnh mặt trắng trong thuần khiết, lại nghe nói nàng 5 năm đều không sinh được, không chịu Duẫn ra muốn gặp, tự nhiên khinh thị vài phần, ào ào đối Thẩm Nịnh chỉ trỏ. Thẩm Nịnh như thế nào không biết Thẩm Doanh là có ý tứ gì? Nhưng là mang thai sau, Duẫn Lăng Hạo liền không nhường nàng đồ cái gì son bột nước. Đó là ngay cả quý trọng trang sức cũng không làm cho nàng mang. Nói đội này vàng bạc ngọc trụy nhi, mệt, nàng tuy rằng cảm thấy này có chút khoa trương, nhưng là trong lòng thật cảm động, mà nàng cũng không tưởng trang điểm, vì vậy liền cũng rõ ràng không ở trang điểm mặt trên lo lắng. Không mất thể diện là tốt rồi, nàng mặc tuy rằng không đẹp đẽ quý giá, lại không đến mức mất thể thống, vì vậy Thẩm Doanh chẳng qua là tìm cha thôi, hoài đứa nhỏ. Thẩm Nịnh không muốn cùng Thẩm Doanh chính diện giao phong, liền tránh đi mũi nhọn, lui về phía sau một bước, trong suốt phúc thân, đại tỷ tỷ yêu quý, muội muội chịu chi có ngượng, chính là phu quân không vui muội muội tô son điểm phấn châu quang bảo khí bộ dáng. Nói tục khí, vì vậy muội muội đầu này sở hào, liền cũng không thói quen mang này đó châu sai trang sức. Vẫn là tỷ tỷ đội đi, như trước đây. Thẩm Nịnh là một chữ cũng không dám hồi, nhưng là, đã trải qua sự tình lần trước, nàng kém chút xanh non, mất đi rồi bản thân đứa nhỏ, nàng ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, cũng phát hiện, chính là một mặt lùi bước, căn bản không có gì tác dụng. Thẩm Nịnh lời này vừa ra, Thẩm Doanh cơ hồ khí sắc mặt đều thanh, cầm kia phỉ thúy châm cài, thu hồi đi cũng không phải, văng ra cũng không phải. Hận không thể tiến lên vung Thẩm Nịnh vài cái bạt tai. Đây là đang mắng nàng tục khí sao? Này tiện nha đầu, mấy ngày không thấy, nhưng là hội xính cái này lưỡi cực nhanh. Người có trí, nhưng là nhiều người như vậy ở đây. Thẩm Doanh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến động thủ đánh người nông nỗi. Đó là cười khẽ một tiếng, cắn răng nói, cũng là, có một số người từ nhỏ thi thiện, lại quý trọng trang sức quần áo mặc ở trên người nàng cũng là tục khí. Chống đỡ không dậy nổi mặt mũi, nhưng là Trang đứng lên thanh cao, thất muội muội không cần che giấu, tỷ tỷ biết A Hạo ca ca bởi vì tỷ tỷ năm đó không hiểu chuyện, còn nhớ quái tỷ tỷ, liền ngay cả muội muội cũng giận chó đánh mèo đứng lên. Nhiều năm như vậy, luôn luôn lãnh đạm muội muội, chẳng qua, muội muội nhất định phải ở A Hạo ca ca trước mặt thay tỷ tỷ giải thích một hai. A Doanh lao thẳng đến hắn làm ca ca đối đãi, không từng có nam nữ chi ý, kính xin hắn đã quên A Doanh, thành toàn A Doanh, nói xong, liền che khăn khóc lên, lời ngoài mặt có một ngày, A Lan giống đại ca lấy kinh nghiệm, như thế nào tài năng được đền bù mong muốn, đại ca khinh thường chi, lập tức xem thẩm định nũng nịu, Lê Hoa mang vũ bộ dáng, nhẹ giọng nói, A Nịnh, chớ khóc. Ra đau lòng, thẩm định mặt đỏ lên, thẹn thùng hướng đại ca trong lòng nhất dựa vào. Đại ca thành công lãm eo nhỏ, ăn đậu hủ, A Lan thấy vậy, thậm thấy hữu dụng, hồi phủ, thấy A Thanh ở vùi đầu tính sổ. A Lan đi qua, học đại ca động tác, A Thanh, đừng quên đi, bổn vương đau lòng, cuối cùng. A Lan ngồi ở A Thanh tỏa quá vị trí, một người ôm sổ sách, ngẩn người. A Lan điên cuồng hét lên, Duẫn Lăng Hạo, siêu chú ý, một điểm cũng chưa dùng. Hết chương.